hàng xóm của tôi là trọng tài quốc tế. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Yumi-tan làm rất đúng giờ, bởi vì cô nhớ đến câu nói ban sáng của Sato chiều nay tôi sẽ đón em. Nhớ đến anh, áp lực công việc của cả ngày hôm nay như dịu lại. Yumi không nghĩ ngợi gì nữa mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sato. Em tan làm rồi, chú đến chưa? Tầm vài giây sau có tin nhắn trả lời. Xin lỗi em, bởi vì câu lạc bộ gặp sự cố nên tôi vẫn chưa rời đi được. Em đợi một chút nhé. Yumi vội vàng trả lời. Không cần gấp, em tự sang đó đợi chú. Nói xong liền cầm túi của mình đi ra ngoài. Ra tới cửa Yumi gặp Yamashi, người đang chịu trách nhiệm dự án sân Twist. Thấy anh ta có vẻ vội, cô liền hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Yamashi vừa nhìn thông tin trên điện thoại vừa nói. Hệ thống đèn của sân Twist đột nhiên rơi xuống, khiến cho toàn bộ đường dây điện đều bị lỗi theo. Là hệ thống đèn chúng ta mới lắp sao? Yamashi lắc đầu. Không phải, là hệ thống cũ. Chúng ta chỉ mới dựng dàn thôi, chưa lắp đặt. Hai người vừa nói vừa đi ra cổng. Bên ngoài đã có sẵn ba người bên bộ phận kỹ thuật đang đợi Yamashi. Nhìn thấy anh ra, họ liền tiến lên trao đổi. Yamashi nói, chúng ta đến đó xem tình huống như thế nào rồi nói tiếp. Thấy Yumi có vẻ muốn đi theo, Yamashi liền hỏi cô. Cô cũng sang đó sao? Yumi gật đầu, tôi sang đó tìm bạn, nhân tiện hỗ trợ được mọi người cái gì thì hỗ trợ. Biết Yumi từng là người trực tiếp khảo sát sân Twist, có cô đi cùng còn có thể có được vài thông tin hữu ích. Yamashi gật đầu. Chúng ta đi xe đi cho nhanh. Năm người bọn họ vừa đến đã nhìn thấy phía kỹ thuật của sân Twist đang tiến hành tháo cả hệ thống thanh đèn xuống. Yamashi vội vàng bước nhanh lại. Anh chào hỏi người chịu trách nhiệm câu lạc bộ một tiếng rồi nói thẳng vào vấn đề. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bị dàn hệ thống mới ảnh hưởng đến? Lúc thi công bọn họ có khoan bê tông để lắp khung sắt xuống. Chẳng lẽ do khoan mạnh quá nên ảnh hưởng đến dàn hệ thống cũ? Người chịu trách nhiệm lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Buổi trưa đột nhiên khung chắn bị nghiêng. Nếu không phải nhóm trọng tài phát hiện, cả một cái khung to này đã ngã xuống rồi. Sato và nhóm trọng tài ở gần đó cũng đi lại, nhìn thấy Yumi, anh chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi quay sang nói chuyện với Yamashi và người chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ chỉ cần tháo luôn xuống thì sẽ không sao đâu, dù gì chúng ta cũng sắp lắp hệ thống mới, sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của câu lạc bộ. Mọi người nghe xong đều đồng ý, Yamashi ra hiệu cho ba người kỹ thuật bên mình tiến lên hỗ trợ, còn anh thì đi cùng với người chịu trách nhiệm vào văn phòng bàn tính thêm vài trường hợp dự trù. Thấy Yumi vẫn còn đứng quan sát, Sato bước lại nói. Về thôi, phần còn lại để bọn họ lo đi. Yumi gật đầu, đang định đi cùng anh thì nghe thấy Hiroshi đứng bên kia nói lớn. Sato, bình nước của cậu đâu? Tôi không nhìn thấy. Sato nhìn quanh một vòng, phát hiện bình nước mà câu lạc bộ cấp đang ở gần vị trí dàn hệ thống đèn. Có lẽ lúc nãy vội vàng chạy đến hỗ trợ nên anh đã bỏ quên. Yumi đứng gần bên đó hơn. Thấy Sato còn mang túi đồ, cô nói. Để em lấy cho, nhưng lúc cô đi về phía đó, đột nhiên người kỹ thuật đang đứng trên chiếc thang bên cạnh hét lên. Cẩn thận, một khung sắt bị rời ra của dàn đèn, có lẽ do không chịu nổi áp lực nữa nên rơi xuống. Vị trí rơi lại trúng ngay đầu Yumi, khiến cả người cô chấn động ngã xuống. Sato hét lớn, Yumi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét của Sato khiến tất cả những người trên sân đều chạy lại. Người thì hỗ trợ đỡ lấy cả dàn đèn, người thì giúp Sato đỡ lấy Yumi lên, đưa cô vào trong bệnh viện. Yumi bị chấn thương phần đầu, tuy rằng không chảy máu nhưng lại khiến cô bất tỉnh. Sato đỡ lấy cả người cô trên xe, anh lo lắng gọi tên cô vài lần nhưng cô không hề có phản ứng lại. Trong vô thức Sato cảm thấy vô cùng sợ hãi, anh ôm chặt Yumi vào trong lòng, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho cô sẽ không bị sao. Qua bước đầu kiểm tra, bác sĩ bảo chỉ bị tác động mạnh nên gây ra bất tỉnh, vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu bị tụ máu bầm hay chấn thương ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nhưng vì để chắc chắn vẫn nên làm một loạt kiểm tra, chụp X-quang và chụp CT não cẩn thận. Cùng lúc đó Yumi cũng tỉnh dậy, cô nhíu chặt mày vì đau, tay trong vô thức liền đưa lên ôm đầu. Sato thấy cô tỉnh, anh kiềm nén vui mừng nhanh chóng bước đến đỡ lấy cô. Em cảm thấy thế nào, đầu đau nhiều không? Ngoài đầu ra còn đau chỗ nào nữa không? Yumi lắc nhẹ đầu, đầu chỉ còn hơi đau thôi, mấy chỗ khác không bị gì. Bác sĩ tiến lên hỏi, cô có nhớ mình là ai? những người trước mặt là ai không? Yumi đưa mắt nhìn về phía trước, ngoại trừ Sato và nhóm trọng tài bạn của anh, còn có Yamashi và một người ở bộ phận bảo trì bên công ty cô. Yumi gật đầu, cô mở miệng nhận dạng từng người. Bác sĩ gật đầu, vậy là tốt rồi, như ban nãy tôi đã nói, nếu muốn chắc chắn hơn nữa nên đi chụp CT não cẩn thận. Đợi đến khi Takehiko nghe tin chạy đến, Yumi đã được đưa vào phòng bệnh riêng. Các kết quả kiểm tra cho thấy cô không sao cả, đầu cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Takehiko vội vàng đi đến, anh hỏi Yamashi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy lại bị như vậy? Yamashi bất ngờ bị hỏi, thấy thái độ của Takehiko anh vội vàng trả lời. Lúc đó tôi đi vào văn phòng rồi nên không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Yumi bị thanh sắt kia rơi trúng đầu thôi. Sato quay sang giải thích, là do cô ấy muốn lấy giúp tôi bình nước nên mới đi vào khu vực sửa chữa. Chỉ thấy Takehiko sau khi nghe Sato nói, gương mặt của anh tràn đầy sự tức giận. Tôi nhớ người phát hiện ra vấn đề của dàn hệ thống kia là cậu. Cậu biết rõ nơi đó nguy hiểm như vậy mà còn để cô ấy bước vào. Sato, ý thức an toàn, kỹ lưỡng của một người trọng tài chuyên nghiệp đi đâu rồi? Hay là cậu vốn dĩ không quan tâm đến vấn đề an toàn của cô ấy? Cách chương.